Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, bẻ gãy nghiền nát tan tác. Gần như không thể sử dụng tam sắc bá khí sư tử vàng yếu sao? Tuyệt không yếu, hoặc là nói, hắn yếu là so ra mà nói. Toàn thịnh thời kỳ sư tử vàng, có thể tại gặp liên thủ với Sengoku dưới vẫn hủy diệt nửa cái hải quân bản bộ mới bị bắt. Tiếp cận nhất hải tặc vương nam nhân, cũng không phải một câu nói suông. Bởi vậy, tại kiến thức sư tử vàng uy thế về sau, những này mộ danh mà đến hải tặc, phần lớn từ bỏ ngay từ đầu ý nghĩ. Không ít hải tặc tâm lý, thậm chí sinh ra đi theo sư tử vàng suy nghĩ. Đây cũng không phải sư tử vàng bá khí bên cạnh để lọt, mà chính là trước mắt tân thế giới hoàn cảnh bố trí. Tiến vào tân thế giới hải tặc, phần lớn chỉ có hai con đường có thể đi. Một là ba đại bá chủ dưới cờ, hai là tại tam phương thế chân vạc dưới cục thế kẽ hở cầu sinh. Nhưng mà, ba đại bá chủ đều có chính mình thế lực, trong bọn họ đồ đi vào, nhiều lắm là cũng là làm phụ thuộc hải tặc đoàn tồn tại. Về phần kẽ hở cầu sinh, thì càng khó, tân thế giới hơi có chút giá trị địa bàn, đều chọn phủ lên ba đại bá chủ cờ xí. Bọn họ tự nhiên không dám cướp bóc, sau cùng chỉ có thể cùng hắn hải tặc cùng nhau tranh đoạt những cái kia cằn cỗi khu vực. Nói khó nghe chút, bọn họ phần lớn người lẫn vào so tại hải quân chiếm cứ vị trí chủ đạo nhạc viên lúc còn muốn thảm. Cho nên, tại nhìn thấy cơ hồ có thể nói là quang can tư lệnh, lại chứng minh tự thân thực lực sư tử vàng về sau, không ít người trong lòng đều dâng lên đầu tư ý nghĩ. Sư tử vàng thế giới người lớn đệ nhất, sư tử vàng đại nhân nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Sư tử vàng đại nhân, mời để cho chúng ta truy tùy ngươi vậy. Sư tử vàng hài lòng gật gật đầu, riêng là đối trong tiếng hô xen lẫn một loại nào đó thuyết pháp rất là hài lòng. Kiệt ha ha ha, để cái này ôn hòa thời đại cảm thụ hải tặc khủng bố đi. Sư tử vàng cười to nói, tất cả mọi người đều cho lão tử cùng một chỗ khai yến hội a. Rất nhanh, Virginia Mai yêu quần đảo trên vang lên hải tặc hoan thanh tiếu ngữ. Sư tử vàng lão đại, nơi này sau này sẽ là chúng ta đại bản doanh sao? Có hải tặc hỏi, ngu ngốc, lão tử thế nhưng là phi thiên hải tặc sư tử vàng, lão tử khu vực, làm sao có thể ở trên biển? Sư tử vàng hơi say nói ra, này đế đốc ngươi tại sao phải đem phù đảo rơi xuống vùng biển này? Có hải tặc hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đương nhiên là vì vàng dòng nấc. Sư tử vàng phun ra một ngụm rượu sương mù. Vàng dòng cũng là trong truyền thuyết có thể giao phó nhân loại suốt đời vàng dòng. Không ít hải tặc một cái giật mình, chánh choáng hoàn toàn tiêu tán, chỉ muốn các ngươi đi theo lão phu. Vàng dòng mỗi người đều sẽ có. Kiệt ha ha ha, sư tử vàng cười to nói, những này hải tặc tâm lý đều tại riêng phần mình tính toán, nhưng ngoài miệng lại là nhảy cẫng hoan hô lấy. Sư tử vàng lão thái thái lợi hại, vĩnh viễn đi theo đề đốc đại nhân. Đúng lúc này, cung điện ngoại truyền đến đạm mạc thanh âm, sư tử vàng đi ra. Trong cung điện đầu tiên là yên tĩnh, chợt bộc phát ra ầm vang cười to. Ha ha ha ha, lại có đi tìm cái chết, bây giờ lại còn có cùng các lô tư một dạng ngu ngốc. Sư tử vàng cũng là cười to nói, đi ra đi giết người. Rất nhanh, sư tử vàng cùng một đám hải tặc đều đi vào cung điện bên ngoài. Giờ phút này, các lô tư lúc trước vết máu cũng còn chưa cọ rửa, hiện tại cho mời vị kế tiếp người bị hại xông lên phía trước nhất hải tặc. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, một cái giật mình liền hoàn toàn tỉnh táo lại, ấp úng nói, ngươi là, ngươi cái này ngu ngốc uống rượu uống đến ngay cả lời cũng sẽ không nói sao? để cho ta tới nhìn xem gia hỏa này đến là. Theo sau lưng hắn hải tặc, vừa vặn đối đầu này tinh hồng như mắt đỏ ánh sáng. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên. Đối với những này hải tặc tới nói, hỉ nộ vô thường Upfish là giống như Kaido đáng sợ. Thậm chí là so Kaido càng thêm nhân vật đáng sợ. Chí ít, Kaido còn sẽ không chủ động đi giết chóc những người yếu kia. Đương nhiên, chiến đấu tác động đến quỷ xui xẻo ngoại trừ. Có thể Upfish lại là chân chính trên ý nghĩa đồ phu. Riêng là tại giết chết những chủ nô đó thời điểm, là chân chính liền pháo hôi đều sẽ không bỏ qua không hạn chế giết hại. Bởi vậy, tại nhìn thấy Upfish trong nháy mắt, những này hải tặc phản ứng đầu tiên đều là, ta trước kia có mua bán hơn người miệng không? Sư tử vàng thì là cực kỳ bất mãn. Hắn từ trước đến nay xem thường những cái kia nhát gan hải tặc. Các người những này rác rưởi, căn bản không có tư cách làm lão phu nhân. Không đúng vậy a, sư tử vàng lão đại, có hải tặc đánh bạo nhắc nhở nói. Lần này tới người cùng các lô tư hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhân vật. Bên cạnh hải tặc cũng là nhao nhao phụ họa nói. Đúng a, Upfish thế nhưng là giết chết 9 cái thiên long nhân về sau. Liền chính phủ thế giới đều bắt hắn không có cách nào cường nhân. Giết chết thiên long nhân. Kiệt ha ha ha, gia hỏa này thật là cái nhân vật. Sư tử vàng có chút hăng hái hỏi nói. Còn có đây này, còn có chính là, liền thánh thương Longinus cùng tóc đỏ sang đều không thể đánh bại hắn. Cái gì Longinus sang, lão phu nghe đều chưa từng nghe qua. Sư tử vàng tuy nhiên tại Roger trên thuyền gặp qua sang. Nhưng lấy hắn tính cách, căn bản sẽ không nhớ kỹ loại tiểu nhân này vật. Dù sao, tóm lại, gia hỏa này siêu cấp cường lực. Sư tử vàng lão đại. Người nhất định phải cẩn thận a. Những này hải tặc tự nhiên không phải thật sự lo lắng sư tử vàng an nguy. Bọn họ chỉ là nhớ thương bên trên sư tử vàng ưng thuận hứa hẹn. Vàng dòng loại vật này, bọn họ đương nhiên muốn. Loại này ôn hòa thời đại, có thể ra nhân vật lợi hại gì? Sư tử vàng không kiên nhẫn nói ra. Sau đó tung bay tiến lên, lấy xuống mặt người cỗ. Khác đến chết cũng không biết là ai. Upfish giữ yên lặng, chỉ là như vừa lẳng lặng nhìn đối phương. Ngay tại sư tử vàng đều bị cái này không khỏi rượu ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng lúc. Rốt cục, Upfish mở miệng nói ra. Để ta nhìn ngươi kiếm thuật. Loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ. Trong nháy mắt liền đem sư tử vàng chọc giận. Ngươi đồ hỗn trướng này tại nói chuyện với người nào đâu. Sư tử vàng hai chân liên kích, trực tiếp mở đại chiêu, sư tử ngàn cắt cốc, xích hồng tân nguyệt, Upfish mí mắt buông xuống, trong tay yêu đao cực tốc chém ra, ửng đỏ yêu dị lưỡi đao lấy đánh đâu thằng đó chi thế bay ra ngoài. Màu vàng kim nhạt chạm sóng tại đối đầu màu đỏ thẫm đao mang về sau. Cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, sau đó... Tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong. Truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc sư tử vàng. Cứ như vậy bị cường thế nhất đao đánh bay ra ngoài. Trong suốt huyết châu trên không trung vẩy ra. Upfish hờ hững chí chi. Đối với dạng này kết liễu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư tử vàng kiếm thuật xác thực rất mạnh. Phóng nhãn hắn gặp qua người bên trong. Tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên ba liệt kê. Nhưng cái này Zetsu không có nghĩa là sư tử vàng dùng hai chân đá ra đánh chém cũng có thể cùng hắn địch nổi. Nếu như loại kiếm thuật này đều có thể cùng hắn nhất chiến. Này mang ý nghĩa sư tử vàng kiếm thuật chí ít cao hơn hắn một cái cấp bậc. Mà một màn này rơi tại trong mắt người khác. Lại cơ hồ như là thiên băng địa liệt. Truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc, đã từng tiếp cận nhất hải tặc vương nam nhân sư tử vàng. Vẻn vẹn nhất đao, liền bị một cái nam nhân khác đánh bại. Cái này thất bại quá trình. cơ hồ như là sư tử vàng trước đó đánh giết các lô tư đơn giản như vậy. Đơn giản không giống như là cùng một cái cấp bậc chiến đấu. Đến là sư tử vàng bị thời đại đào thải. Vẫn là nói, Aperfis đã mạnh đến bọn họ không thể nào hiểu được cấp độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.